Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 177 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Động Thiên Phúc Địa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi đánh đuổi đám người của Thiên Đình thì lúc này ba tộc Thiên Phượng cùng với Liên Minh Di Thiên cử viên của Thạch Mục đàm phán với nhau. Xem kết hợp lại để thành một cái liên minh lớn mạnh hơn để đối kháng Thiên Đình. Nhưng mà Triệu Dẫn cùng Địch Ngạn, hai cái tộc lớn của Thiên Phượng và cái gì đó, không chịu. Vì vậy bọn họ rời đi. Còn cái Ban Quy tộc, tộc trưởng là Lục Quỳ Chung á, thì chịu đi theo dưới trướng của đám liên minh của bên Thạch Mục. Thì lúc này tình hình như vậy thì đại trưởng lão chỉ biết thở dài thôi. Rồi sau đó hai cái phái Thiên Phượng rời đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ban đêm ngày hôm đó, hai tộc Thiên Phượng, Địa Long liền dẫn theo tộc nhân và tiểu tộc phụ thuộc ngồi trên hơn 40 chiếc chiến hạm rời khỏi Vũ Nham Tinh. Lục tộc trưởng nè, lỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Dân đại trận chữa trị như thế nào rồi? Trên tháp cao, Thạch Mục thu hồi ánh mắt từ trên chiến hạm hai tộc Thiên Phượng đang rời đi, nói với Lục Quỳ Chung. Thạch Minh Chủ, ta đang muốn báo với người chuyện này nè, là ta trước đây quá mức lạc quan, ngoại trừ gốc trận của Huyền Vũ Bàn Dân đại trận bị phá hỏng tạo thành tổn thương ra, còn bị chiến hạm của Thiên Đình luân phiên công kích, cho nên tình hình hủy hoại còn muốn nghiêm trọng hơn so với dự đoán nữa. Hiện nay chưa có thể chữa trị hoàn toàn được. Lục Quỳ Chung lắc đầu nói. Lục tộc trưởng, hai tộc Thiên Phượng bỏ chạy, Thiên Đình khó bảo toàn sẽ không thừa dịp chiến lực của chúng ta thiếu thốn mà quay lại. Ngươi cùng đại trưởng lão dẫn theo tất cả tộc nhân trong tộc còn có khả năng chiến đấu, tập hợp với người mà ta dẫn tới, chuẩn bị tập hợp tác chiến đi. Thành Mục Chỉ Thoáng trầm ngâm một lát rồi nói. Hai người Lục Quỳ Chung và đại trưởng lão đồng thời gật đầu đáp. Nhớ kỹ, có thể chuyển tất cả chiến hạm phóng lên trên không trung, cũng không cần ra khỏi Vũ Nham Tinh, tử thủ ở lỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Dân đại trận. Một khi có người của Thiên Đình muốn từ nơi đó mà xâm nhập, liền lập tức phát động công kích. Thành Mục nói. Sau khi Lục Quỳ Chung và đại trưởng lão nhận lệnh lập tức hành động, rất nhanh bọn họ đã điều động tất cả chiến lực có khả năng trong toàn bộ Vũ Nham Tinh lại. Ngoài những chiến hạm bị hai tộc Thiên Phượng tộc mang đi ra, cộng thêm 5 chiếc chiến hạm do Liên Minh Di Thiên mang đến, toàn bộ bên trong Vũ Nham Tinh, chiến hạm có thể dùng cũng chỉ có không quá 30 chiếc. Tất cả đều bị điều đến cái chỗ lỗ thủng của đại trận để thủ vệ nơi này rồi. Quả nhiên hai tộc Thiên Phượng rời khỏi chưa được 3 canh giờ, thì hạm đội Thiên Đình đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Vũ Nham Tinh, bao vây xung quanh lỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Vân đại trận chật như nêm cối. Gần 100 chiếc chiến thuyền, chiến hạm của Thiên Đình đều mở ra hỏa lực, hơn 100 mâu cực lớn với ánh sáng màu vàng đồng thời bắn vào lỗ thủng của đại trận, phát ra tiếng nổ vang rung trời. Thành Mục đứng ở trên một cái chiếc chiến hạm hình tròn, ngửa đầu nhìn hoàng vân điên cuồng cuồn cuộn lên trên không trung, chân mày nhíu chặt lại. Không tốt rồi, mình chủ người xem kìa, lỗ thủng đại trận kia lại bắt đầu lớn hơn rồi. Nhâm Hùng tộc trưởng chỉ một tay về phía hoàng vân vừa nói. Chúng ta làm sao bây giờ đây, có nên là chủ động xuất kích hay không vậy? Lục Quỳ Chung cũng mở miệng hỏi. Tạm thời không vội, chỉ cần bọn họ không tiến vào Vũ Nham Tinh, chúng ta sẽ không động thủ. Một khi bọn chúng đánh vào, thì chúng ta sẽ lập tức phản kích. Ánh mắt Thành Mục chớp động, nói như vậy. Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu để mặc cho bọn họ tiếp tục công kích đại trận như vậy, sợ rằng không đến ngày mai, chỗ lỗ thủng của đại trận sẽ mở rộng gấp 10 lần, đến lúc đó chiến hạm của bọn họ có thể đánh thông suốt tiến vào. Lục Quỳ Chung nhíu mày nói. Yên tâm đi. Thành Mục nói được phân nửa lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn hạ xuống, dường như đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, cao giọng nói. Không cần, lập tức điều động toàn hạm, chuẩn bị xuất kích. Xin hỏi Minh Chủ, đây cũng là chuyện gì vậy? Lục Quỳ Chung thấy như vậy thực sự không thể giải thích được nên vội vàng hỏi. Các cường giả thần cảnh khác ở xung quanh đều ném tới ánh mắt nghi hoặc. Đêm qua Thư Hữu Kim từng đưa tin cho ta, nửa hôm nay hắn sẽ dẫn dắt đại quân tiếp diện chạy tới. Ta còn tưởng rằng phải chờ thêm một hồi nữa, lại không nghĩ tới bọn họ không ngờ nhanh như vậy đó. Thành Mục cười giải thích. Điện quân đến, quá tốt rồi. Hai tay Lục Quỳ Chung đánh ra một đòn mừng rỡ kêu lên. Mọi người xung quanh nghe như vậy, thần sắc cũng buông lỏng, đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, tiếng công kích ầm ầm trong không trung lại đột nhiên trở nên hỗn loạn, nghe giống như hai phe đang giao chiến vậy. Được rồi, nhanh đi điều động hạm đội, tấn công! Hai mắt Thạch Bụt chợt ngưng trọng, hạ lệnh. Lệnh này vừa ra, gần 30 chiếc chiến hạm còn sót lại trên Vũ Nham Tinh, đồng thời nhanh chóng bay lên, lao về phía chỗ lỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Vương Đại Trận. Mấy tiếng xé gió vang lên, năm chiếc chiến hạm hình tròn nhanh chóng đi qua chỗ lỗ thủng của đại trận, bay ra bên ngoài Vũ Nham Tinh. Mà hơn 20 chiếc chiến hạm còn lại bởi vì hình thể quá lớn, không có cách nào bay ra khỏi Vũ Nham Tinh. Vì vậy, rất nhiều người của bàn quy tộc đều từ trên chiến hạm bay ra, xông vào trong lỗ thủng. Thạch Mục cùng các vị cường giả thần cảnh ngồi trên một chiếc chiến hạm hình tròn, mới vừa tới trong tinh không, phía xa liền có mấy màu lớn ánh sáng màu vàng công kích đến ầm ầm. Trên chiến hạm hình tròn lập tức có ánh sáng chớp hiện, bắn ra từng cột ánh sáng cực lớn, va chạm vào mấy cái màu lớn ánh sáng màu vàng kia. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, chỉ thấy phần lớn chiến hạm của Thiên Định đang bận rộn thay đổi đầu chiến hạm, mà ở bên ngoài đang có hơn 10 chiếc chiến hạm đi đến, trong đó có gần một nửa đều là chiến hạm hình tròn trong Di Thiên Cự Viên tộc. Trong tinh không, ánh lửa không ngừng phát ra, từng cột ánh sáng cực lớn giăng kín khắp nơi. Ở trên tinh không, ánh lửa đang xen tạo thành một cái tấm lửa lớn, mà từng tiếng nổ thật lớn không ngừng vang lên trong tinh không. Phát động tấn công, cùng hạm đội tấn diện giáp công Thiên Đình. Thành một quát lớn, âm thanh không ngừng phóng đại ở trong tinh không, càng truyền ra càng xa. Ngay sau mệnh lệnh của Thạch Mục là một âm thanh chỉnh tề vang dội vang lên khắp chiến trường. Vô số chiến sĩ Liên minh Di Thiên đều hóa thành lưu quang vọt về phía hạm đội của Thiên Đình. Từ phía xa đối mặt với chiến hạm của Thạch Mục là một chiếc chiến hạm của Thiên Đình cực lớn. Bị Lưu Tiên Tướng mặc áo giáp xanh sẫm đứng chắp tay, sắc mặt thâm trầm. Ánh mắt của gã từ phía xa nhìn về phía Thạch Mục. Tuy rằng khoảng cách hai người xa xôi vô cùng, nhưng Thạch Mục vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó truyền tới sát ý cường đại. Chỉ có điều, hắn cũng hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào, trái lại trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía Bị Lô. Sau khi Bị Lô tiên tướng nhìn một lát, giơ một tay lên, nói: "Lùi lại!" Trận đại chiến trước đó, bên phía Thiên Đình cũng nguyên khí đại thương, lần này Bị Lô chẳng qua thấy hai tộc Thiên Phượng lùi lại, bên trong Vũ Nham Tinh trống rỗng, muốn nhanh chóng đánh hạ Vũ Nham Tinh, mới phát động đánh bất ngờ. Nhưng mà gã lại không nghĩ tới, bên trong Vũ Nham Tinh phòng thủ nghiêm mật, lại còn có tiếp viện nữa. Hiện tại bị hai phe này giáp công, bị Lưu tiên tướng tự biết cho dù có thể đẩy lùi đối phương, nhưng mà mình khẳng định cũng sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vậy còn không bằng đúng lúc lùi lại, bởi vậy gã mới quyết định như vậy. Đứng ở phía sau gã, Tây Môn Tuyết thoáng sửng sốt, sau đó xoay người bay lên, hạ lệnh: "Lùi lại!" Giọng nói của nàng không lớn, lại có lực xuyên qua vô cùng lớn, rất nhanh liền truyền khắp tới trong tay của mỗi một chiến tướng Thiên Đình. Bị Lưu tiên tướng xoay người liếc mắt một cái, thấy Triệu Tiễn đứng sau lưng mình. Gã mở miệng nói: "Triệu Tiễn, cửu chuyển huyền công của người này tiến cảnh không hề chậm hơn so với ngươi." Gã còn chưa dứt lời, nhưng mà ý thức vọng trong giọng nói của gã lại lộ rõ không thể nghi ngờ. Dứt lời, gã quay người lại đi vào bên trong chiến hạm, không liếc mắt nhìn Triệu Tiễn một cái nào nữa. "Thạch Môn!" Khóe mắt Triệu Tiễn giật mạnh, hai tay nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm nói: Đại quân Thiên Đình vừa đánh trả vừa bay lên cao, tiến sâu vào trong tinh không, chậm rãi thoát khỏi sự giáp công của Liên minh Di Thiên mà rút lui. Mắt thấy đại quân Thiên Đình rút lui, Thạch Mục cũng ra lệnh cho hạm đội Thư Hữu Kim thu binh không đuổi theo giết. Sau đó Lục Quỳ Chung mệnh lệnh cho tộc nhân mở ra một phần hữu tinh đại trận, nghênh đón hạm đội do Thư Hữu Kim mang đến tiến vào Vũ Nham Tinh. Sau khi trở lại Vũ Nham Tinh, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, liền trở lại bên trong bàn quy tộc. Một đám cường giả thần cảnh và tộc trưởng các tộc tập trung ở bàn quy tộc bên trong đại điện nghị sự. Nhưng có Thư đạo hữu đúng lúc dẫn dắt điện quân chạy tới đây, Thiên Đình mới cụp đuôi xám xịt bỏ trốn vậy. Lục Quỳ Chung tâm tình vô cùng khoan khoái, thoải mái cười to rồi nói: "Là Thạch Minh Chủ an bài thỏa đáng mà thôi." Thư Hữu Kim cũng vừa cười vừa nói: Lại nói tiếp nha, các người làm sao có thể tới trợ giúp được nhanh như vậy? Chung quy cũng không chậm hơn so với đội quân tiên phong chúng ta bao nhiêu thời gian đó. Thành Mục cười hỏi. Lại nói tiếp nha, chuyện này còn phải nhờ tới các vị đạo hữu U Văn đồn tộc, là bọn họ đêm hôm đó đi gấp ở trong Di Thiên Cự Viên tộc thành lập được một tòa trận pháp truyền tống đại hình, chúng ta mới có khả năng trực tiếp từ Lam Hải Tinh truyền tống đến Âu Hải Tinh, sau đó từ Âu Hải Tinh chạy tới đây đó. Thừa Hữu Kim nói. Mọi người đều biết Âu Hải Tinh chính là chủ tinh U Văn đồn tộc, lộ trình từ Âu Hải Tinh tới Vũ Nham Tinh còn chưa bằng 1/3 khoảng cách tới Linh Lam Tinh, nếu từ nơi đó mà chạy tới Vũ Nham Tinh tất nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thì ra là vậy, trước đây không cảm thấy trận pháp truyền tống đại hình quan trọng, lần này xem như đã được mở mang kiến thức rồi, không biết có thể xây dựng trên Vũ Nham Tinh một chỗ như vậy hay không vậy? Lục Quỳ Chung nghe như vậy, lập tức nói. Thành Mục trầm tư một lát cũng mở miệng nói. Chúng ta phải lấy Vũ Nham Tinh làm cơ sở thành lập trận tuyến, quả thực cũng cần phải thành lập ở đây một cái tòa trận pháp truyền tống đại hình, để có thể điều khiển binh lực, ứng phó với bất cứ tình huống nào. Thạch huynh à, trận pháp truyền tống đại hình này tạo dựng lên cũng không có đơn giản giống như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Lần này xây dựng đại trận cho Di Thiên Cự Viên tộc đã tiêu hao tinh thạch và định linh thạch trong tộc dự trữ nhiều năm gần như không còn, cũng không thể xây dựng đủ nữa. Vẫn là do Phi Thiên Thử tộc ta lại bổ sung thêm một phần nữa mới có thể hoàn thành. Đồng thời Nguyệt U tộc trưởng của U Văn đồn tộc cũng vì thần hùng tiêu hao cực lớn phải bế quan nghỉ ngơi rồi. Thư Hữu Kim giải thích. Vậy thì chuyện này không thể làm ngay một lúc được. Đợi sau khi Nguyệt tộc trưởng hoàn toàn chữa trị xong, đi xây dựng thêm là được rồi. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải nghĩ ra được đối sách, lấy ra ứng phó với đại quân Thiên Định đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát nói như vậy. Ở dưới sự hướng dẫn của Thành Minh Chủ, Thiên Định đã bị hai chúng ta ép lui. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ đâu. Một trưởng lão bằng quy tộc nói. Các vị không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Chúng ta có tiếp diện chạy tới ủng hộ, Thiên Định chưa chắc sẽ không có tiếp diện. Theo ta được biết, thế lực của Thiên Định trải rộng mấy tinh vực lớn Thiên Hà, Hắc Ma và Di Dương. Thứ chúng ta phải đối mặt cũng không phải chỉ là đại quân trước mắt này thôi đâu. Chân mày Thành Mục nhíu lại, nói. Lời vừa nói ra, thân sắc không ít người đều trở nên có chút khẩn trương. Ta tin tưởng, Thiên Định tùy ý cướp đoạt tài nguyên của các tinh vực lớn. Thế lực phản kháng Thiên Định tuyệt đối không chỉ của chúng ta. Chỉ là ở trong tinh vực Thiên Hà, chúng ta phải kiềm chế đại quân này, khiến cho hắn không có cách nào đánh hạ chúng ta, cũng không có thời gian rảnh rỗi đi đánh nơi khác trong tinh vực Thiên Hà. Để tranh thủ thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thành Mục tiếp tục nói. Vậy phải làm như thế nào mới có thể làm được? An Hoa nghi ngờ hỏi. Địch tiến ta lùi, địch đóng ta quấy nhiễu, địch mệt mỏi thì ta đánh, địch lui ta đuổi theo. Chân mày Thành Mục nhíu lại, nói như vậy. Sau khi mọi người nghe xong, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, trên mặt đều hiện ra vẻ nghi hoặc. Đối với đại quân Thiên Định này, chúng ta không thể một mặt bị động phòng ngự, cũng không thể nào lỗ mãng tùy tiện xuất kích được, mà phải làm đến kết hợp giữa động và tĩnh. Thời điểm bọn chúng tấn công, chúng ta lùi lại, giữ lấy Vũ Nham Tinh. Mà khi chúng lùi lại, quay về nơi dừng chân, chúng ta cần lấy tinh nhuệ tập kích quấy rối. Mà khi bọn chúng lộ ra sự mệt mỏi, chúng ta lại lấy đại quân tấn công. Nếu như bọn chúng muốn bỏ chạy, chúng ta liền thừa cơ mà truy kích, cố gắng khiến cho kẻ địch tổn thương nặng nề hơn. Thành Mục giải thích. Kế hay mà, chúng ta có Vũ Nham Tinh làm chỗ dựa, xung quanh Vũ Nham Tinh thì vắng vẻ, Thiên Định ở đây cũng không có cơ sở như vậy, chúng ta lấy thuật du kích như vậy mà ứng phó, chính là lấy mình dài tấn công địch ngắn, Thạch huynh cao kế, Thư mẫu bội phục đó. Thư Hữu Kim thành tâm bái phục, nói. Không chỉ có như vậy, nếu như chúng ta sử dụng kế này, đại quân Thiên Định mệt mỏi ứng phó, sau một thời gian chắc chắn sẽ thất bại, trừ khi chúng lui binh với quy mô lớn, bằng không sẽ không có cách nào phân tán tập kích những tinh cầu khác. Cứ như vậy, tình thế tinh vực Thiên Hà sẽ dần dần ổn định lại thôi. Thành Mục nói. Vậy thì cứ theo lời của Minh Chủ nói đi. Bây giờ các vị không ngại đường xa dạng dặm tới đây thương trợ, bằng quy tộc ta vô cùng cảm kích đó. Các tộc Minh Hữu đến trên Vũ Nham Tinh đều đã được an bài vào trong Bắc Vũ Thành, Nham Lũ Thành và Phương Lưu Thành rồi. Các vị mới tới này, theo ta đi tới Bàn Dương Cốc, tạm trú nơi đó cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lục Quỳ Chung nói với mọi người. Mọi người luân phiên chạy đi, lại trải qua ác chiến, quả thực cũng có chút mệt mỏi rồi. Vừa nghe được Lục Quỳ Chung nói như vậy, tất cả đều gật đầu đồng ý. Lúc này Lục Quỳ Chung phân phó người của bàn quy tộc lần lượt an bài chỗ nghỉ cho liên minh các tộc. Chỉ có điều tộc trưởng các tộc liên minh lại được Thạch Mục lấy truyền âm giữ lại. Sau khi những người khác rời đi, trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại các tộc trưởng các tộc. Để cho các vị phải lưu lại là muốn cùng mọi người thương thảo một chút về phương hướng liên minh sau này. Thạch Mục không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi Minh Chủ ngài nói lên 4 điểm yếu lĩnh đối địch, chúng ta chỉ cần nghe theo, chắc hẳn đủ để kiềm chế đại quân Thiên Định. Minh Chủ ngài giờ nói như vậy là có ý gì vậy? Lục Quỳ Chung hỏi. Lấy thực lực liên minh trước mắt này, tuy rằng có thể ngăn cản đại quân Thiên Đình, nhưng muốn đuổi bọn họ ra khỏi Tinh Vực Thiên Hà vẫn không làm được. Trên mặt Thạch Mục hiện lên một tia nghiêm trọng, nói: "Hey, nếu như hai tộc Thiên Phượng, Địa Long cũng đang ở đây thì tốt rồi, lại thêm thực lực của các tiểu tộc đi theo hai tộc bọn họ, tất nhiên có thể đánh bại đại quân Thiên Đình, hoàn toàn đuổi bọn chúng ra khỏi Tinh Vực Thiên Hà rồi." Một tộc trưởng tiểu tộc than thở: "Người hai tộc bọn họ chỉ lo tranh đoạt danh lợi thôi, hoàn toàn không để ý đến tương lai của Tinh Vực Thiên Hà. Đi tư lợi như vậy, căn bản không xứng được gọi là ba đại tộc của Thiên Hà đâu." Lục Quỳ Trung hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Tạm thời không nói tới hai tộc Thiên Phượng, Địa Long bọn họ. Bây giờ chúng ta vẫn nên chuyên tâm đối phó với đại quân Thiên Đình. Thực ra chủ ta có một biện pháp đó." Thạch Mục mở miệng nói: "Minh chủ có diệu pháp gì vậy?" Đại trưởng lão nghe như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Tinh Vực Thiên Hạ có vô số tộc quần. Hiện tại tuy rằng liên minh Di Thiên chúng ta có hơn 10 tộc quần gia nhập, nhưng mà những lực lượng này cũng không phải là tất cả của Tinh Vực Thiên Hạ. Hiện tại Tinh Vực có chiến sự báo nguy, chúng ta có thể dùng danh nghĩa liên minh đưa ra lời mời về phía toàn bộ Tinh Vực Thiên Hạ, hiệu triệu tất cả tộc quần gia nhập liên minh phản kháng Thiên Đình xâm nhập. Thành Mục nói năng có khí phách, lời vừa nói ra mắt của mọi người tại đây nhất thời sáng lên. "Không sai, sau khi liên minh thành lập, chúng ta vẫn không có chính thức phát ra lời mời. Lấy uy danh của liên minh Di Thiên và Thạch Minh Chủ hiện tại, hẳn sẽ có không ít tộc quần hâm mộ tiếng tâm mà đến rồi." Đại trưởng lão có chút kích động, nói: "Nếu vậy, uy danh của Di Thiên cử viên nhất tộc tất nhiên có thể lại một lần nữa tăng mạnh, thậm chí đạt được cảnh giới đứng đầu vạn tộc thiên hà năm đó." Những người khác đều gật đầu. Liên tục đẩy lùi đại quân Thiên Đình, uy danh của liên minh Di Thiên đã vượt qua liên minh ba tộc ban đầu. Nếu tất cả mọi người tán thành, vậy lập tức bắt tay vào tiến hành công việc đi. Dạ. Mọi người tại đây đáp ứng một tiếng. Thời gian kế tiếp, mọi người lại thương thảo chi tiết một chút xem nên phát ra hiệu triệu như thế nào. Sau khi kết thúc đàm phán, từng người tản đi. Lục Quỳ Trung tất nhiên đã chuẩn bị nơi ở cho mọi người từ sớm rồi. Lục tộc trưởng nè, không biết trong quý tộc có thể có chỗ nào thích hợp bế quan tu luyện hay không vậy? Lục Quỳ Trung đang muốn an bài cho Thạch Mục nơi ở, Thạch Mục chợt mở miệng hỏi. Liên tục trải qua các trận chiến đấu kịch liệt, Thiên Định chắc hẳn cũng biết thực lực của liên minh Di Thiên, tạm thời sẽ không tùy tiện tấn công, hắn không dự định lãng phí bất kỳ thời gian nào. Thạch Minh Chủ cần bế quan hả? Vậy có thể ở trong phủ của tộc trưởng ta đây rồi. Bên trong phủ có một chỗ động phủ, bên trong có trận pháp gia tăng, linh lực sung túc, vô cùng thích hợp để bế quan tu luyện. Lục Quỳ Trung hơi ngẩn ra, lập tức mở miệng nói. Lúc này đại trưởng lão còn chưa có bỏ đi, vừa nghe được lời nói này, lão lập tức đã đi tới rồi. Đã là phủ đệ của tộc trưởng rồi, tại sao có thể làm con chim cưu chiếm tổ chim thước được chứ? Còn có địa phương nào khác có thể dùng hay không vậy? Hoàn cảnh âm u tĩnh mịch một chút, không có người ngoài làm phiền thì càng tốt hơn. Tốt nhất là nơi có nguyên khí thuộc tính thủy nồng đậm. Thành Mục nói, hắn dự định bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công bát chuyển. Hắn đã trì hoãn hơi lâu rồi, bây giờ phải bắt đầu động thủ tu luyện lại rồi. Triệu Tiễn xuất hiện cũng cho hắn một ít áp lực. Hai người mặc dù không có giao đấu, chỉ có điều Thạch Mục cảm giác được Triệu Tiễn đã bắt đầu tu luyện bát chuyển. Phải biết rằng cửu chuyển huyền công chỉ có một người có thể tu thành cuối cùng. Triệu Tiễn thân là người của Thiên Đình, tài nguyên phong phú hơn so với hắn rất nhiều. Nếu như bị đối phương giành trước tu luyện cửu chuyển huyền công, vậy thì không xong rồi. Chỗ có thuộc tính thủy nồng đậm hả? Lục Quỳ Trung nghe như vậy ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trong trầm tư. Thạch đầu, ngươi tại sao lại bế quan rồi? Ngươi vừa bế quan, ta lại buồn chán muốn chết á. Thải Nhi nghe được đối thoại của hai người, từ giữa không trung trở xuống trên vai Thạch Mục, có chút không vui nói. Tình gia hỏa nhà ngươi đó, vừa rồi đã bay qua phạm vi ngàn dặm của bàn quy tộc một lần rồi. Nơi nào có thiên tài địa bảo gì, ngươi chỉ sợ đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Ngươi sẽ không có chuyện gì làm sao? Chỉ sợ là ta còn phải nhắc nhở Lục tộc trưởng một chút, đề phòng quỷ thăm ăn nhà ngươi đó. Thạch Mục cười mắng. Thạch đầu, ta rốt cuộc có phải là linh sủng của ngươi hay không vậy? Hoàn toàn không suy nghĩ cho ta gì cả. Thải Nhi nghe như vậy tức giận đến phùng mặt, cả giận nói. Trên vũ nhầm tinh tạo đấy, phạm là có thiên tài địa bảo gì, Thải Nhi đạo hữu chỉ cần có thể tìm được, ăn hết một bình, nếu mà không đủ, tới trong tộc tìm ta, ta nhất định sẽ khoản đãi. Lục Quỳ Trung sang sảng cười to, nói. Thạch đầu, ngươi thấy hay chưa hả? Tộc trưởng người ta khi thấy bao nhiêu, dáng vẻ này của ngươi còn làm minh chủ. Thải Nhi có chút bất mãn chế nhạo nói. Thạch Mục mỉm cười nhưng mà không quá lưu ý. Thạch minh chủ nè, lại nói tiếp, trong tộc của ta vừa lúc có một chỗ động thiên phúc địa thích hợp cho ngươi sử dụng bế quan. Trên mặt Lục Quỳ Chung lộ ra dáng vẻ tươi cười, mở miệng nói. Hả? Ở nơi nào vậy? Thần sắc Thành Mục chấn động, hỏi. Từ đây đi hơn vạn dặm về hướng Tây, có một chỗ dãy núi Vĩnh Hằng, nơi đó có một tòa Bách U Cốc. Trong cốc, núi xanh nước biếc, nguyên khí thuộc tính thủy đặc biệt nồng đậm, vượt xa bên ngoài gấp trăm lần. Đó chính là một chỗ thiên nhiên bảo địa. Ta từng cho người đi tới đó tra xét rồi, phát hiện ở đáy cốc có một nửa linh tuyền thuộc tính thủy. Bởi vì tộc ta tu luyện đều là công pháp thuộc tính thổ, cho nên linh tuyền này đối với chúng ta vô dụng. Bởi vậy ta đã phái người phong ấn nó lại rồi, nơi đó hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của Thạch Minh chủ ngươi. Chỉ có điều ở đó chính là một chỗ hoang cốc không có người hỏi thăm. Nếu không, ta cho người đi tới đó trước quét dọn một phen, sau đó xây dựng một động phủ cho Minh chủ à. Lục Quỳ Trung nói. Có linh tuyền xong, vậy thì quá tốt rồi. Vì phần xây dựng động phủ thì càng không cần đâu, chỉ cần có một nơi là được rồi. Thành Mục nghe như vậy vui vẻ, vừa cười vừa nói. Sau khi Lục Quỳ Trung nghe xong cũng không kiên trì nữa, cổ tay của gã vừa chuyển lấy ra một khối ngọc giản màu trắng và một tấm lệnh bài đưa cho Thành Mục. Đây là ngọc giản địa đồ ở đó đó, còn có lệnh bài cấm chế trận pháp nữa. Lục Quỳ Trung nói xong đưa hai vật tới. Được rồi, chuyện liên minh lại giao cho tộc trưởng và đại trưởng lão nha, nếu có chuyện gì sử dụng bàn trận này liên hệ với ta. Thành Mục nhận lấy, lại lấy ra hai cái bàn trận màu trắng giao cho Lục Quỳ Trung và đại trưởng lão. Minh chủ yên tâm. Lục Quỳ Trung lập tức nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão cũng trịnh trọng gật đầu. Vậy làm phiền hai vị rồi. Thành Mục cười đánh tiếng chào hai người, sau đó liền dẫn Thải Nhi bay thẳng về phía chân trời. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với Thạch Mục hiện nay mà nói thực sự không tính là quá xa. Lấy tốc độ hắn lao đi hiện nay, không bao lâu đã đến mục đích rồi. Bách U Cốc ở vào phía đông dãy núi Vĩnh Hằng, vị trí có chút hẻo lánh. Nếu không có địa đồ chỉ dẫn, hắn thực sự là không nhất định có thể dễ dàng tìm tới nơi này như vậy. Thạch Mục đứng ở giữa không trung, nhìn sơn cốc phía dưới, khẽ gật đầu. Giống như Lục Quỳ Chung trước đây miêu tả, trong cốc hoàn cảnh tĩnh mịch, đá lởm chởm với hình thù kỳ quái, khắp nơi tràn ngập sương mù màu trắng nồng đậm, khiến cho ở đây thoáng cái giống như tiên cảnh. Ngoài ra hắn còn phát hiện, tầng trời thấp của sơn cốc hình như có một tầng vật vô hình ngăn cản thần thức, chắc là trận pháp cấm chế do bạn quy tộc bày ra. Hắn lật tay lấy ra lệnh bài cấm chế, một tay phất lên, một luồng ánh sáng trắng bay vào trong sương mù. Biển sương mù màu trắng cuồn cuộn một hồi, lập tức từ từ tản ra, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn tản mất, hình như sương trắng này không phải toàn bộ do cấm chế tập trung lại. Ánh mắt Thạch Mục thoáng sáng lên, mang theo Thải Nhi bay thẳng vào trong sương mù màu trắng, rất nhanh đã hạ xuống đất rồi. Không ngờ khắp nơi bên trong sơn cốc đều là một loại rừng trúc mang chút màu tím. Đông một khóm, tây một đám, mơ hồ không bàn mà hợp, tạo thành kỳ môn độn giáp, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Hèn chi, nhìn tới nơi này lại thấy một huyễn trận thiên nhiên, thực sự hiếm thấy mà. Thạch Mục thì thào tự nói. Thạch đầu, tre trúc ở đây thế nào lại nhiều như vậy, thoạt nhìn trói mắt á, ta bay đến phía trên nhìn thử. Thải Nhi bị rừng trúc trong cốc làm cho đầu váng mắt hoa, không nhịn được mà nói. Ngươi đừng có chạy lung tung đó. Thành Mục còn chưa nói hết lời, Thải Nhi đã không an phận vỗ cánh bay về phía trên không trung của sơn cốc. Sau một lát, nó lại lần nữa bay trở về. Sao rồi, bay đến phía trên có thấy gì không vậy? Thành Mục hỏi. Phía trên ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù thôi, lấy cái tầm mắt của ta vẫn không nhìn thấy được quá xa. Hơn nữa ta cảm giác phía trên hình như căn bản không bay qua được á. Thải Nhi nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong, trong lòng thất kinh. Sau khi Thải Nhi tiến giai thần cảnh, thần thông thị lực cũng tăng lớn, không ngờ nhìn không thấu sương mù ở đây. Đi, chúng ta đi vào. Thành Mục cất bước đi về phía bên trong sơn cốc. Trong cốc đường quanh co ngoằn ngoèo, đi một hồi lâu hắn mới đi tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Đó là một chỗ đất trống có diện tích không nhỏ, có tiếng động giống như là tiếng sấm nổ vang truyền đến ầm ầm. Chỉ thấy một thác nước cực lớn, cao tới mười mấy trượng, chiều rộng cũng có 4-5 trượng, từ trên trời đổ xuống, ầm ầm rơi vào một đầm nước cực lớn phía dưới. Đầm nước này có kích thước chừng 20-30 trượng, ở giữa mơ hồ có một cái vòng xoáy màu đen thật sâu, thoạt nhìn có chút dọa người. Hơi nước cực kỳ nồng đậm từ trong vòng xoáy kia truyền ra, mơ hồ còn có một khí âm hàn từ trong đó phát ra nữa. Thì ra là vậy, đúng là một chỗ linh tuyền. Trong lòng Thạch Mục mừng rỡ, thân hình hắn thoáng động bay thẳng vào trong đầm nước, rất nhanh lặn xuống đến đáy đầm. Vừa tiến vào trong đầm nước, lực âm hàn xung quanh lập tức tăng lên rất nhiều, lấy thân thể Thạch Mục cũng không khỏi giật mình. Đáy đầm không ngờ có một cái giếng nước màu đen, xung quanh sử dụng loại đá màu đen tạo thành hình dáng của thành giếng, phía trên có khắc vô số phù văn, tản ra một ánh sáng màu đen yếu ớt, hình thành một vòng bảo hộ bao phủ ở miệng giếng. Trong giếng thỉnh thoảng xuất hiện hào quang màu lam mờ nhạt, chỉ có điều vừa đụng đến vòng bảo hộ màu đen, lập tức liền bị ngăn cản trở lại. Thành giếng màu đen kia chắc hẳn cũng là phong ấn do bàn quy tộc ngăn lại hơn phân nửa linh lực của Linh Tuyền, bằng không khí âm hàn của đầm nước tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Ánh mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, thân hình hắn lắc một cái, đi tới phía trên giếng nước màu đen, nhìn xuống dưới. Phía dưới giếng nước thình lình là một hang động sâu không thấy đáy, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong không ngờ tràn ngập vô số ánh sáng màu xanh lam, chậm rãi lưu chuyển, hiện ra hình dạng dòng nước. Chỉ có điều nơi sâu nhất của ánh sáng màu xanh lam chói mắt, thoạt nhìn giống như hỏa diễm màu xanh lam. Chỉ có điều lại hoàn toàn không có chút nhiệt lực, mà tản ra một lực lạnh lẽo kỳ lạ, mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác nó có thể đông cứng được tất cả. Cảm giác loại chất nước này còn có khí u hàn, chẳng lẽ là Lam Miểu chân thủy trong truyền thuyết sao? Thạch Mục nghĩ tới điều gì thì thào tự nói một tiếng, trong mắt hắn lóe lên vẻ mừng rỡ. Tục truyền rằng Lam Miểu chân thủy chính là một loại dị thủy trời sinh đất dưỡng, quanh năm hấp thu tinh hoa của mặt trăng, lạnh vô cùng, lại cực kỳ hiếm thấy. Có đôi khi tìm cả một tinh cầu cũng không nhất định có thể tìm được một giọt. Phải biết rằng đối với người tu luyện công pháp thuộc tính thủy mà nói, chỉ cần một giọt cũng đủ trân quý, ở đây không ngờ có nhiều như vậy. Trong lòng Thạch Mục kích động, Lam Miểu chân thủy này đối với tu chuyển cửu chuyển huyền công lực thủy cũng có trợ giúp lớn. Có chỗ Linh Tuyền này, hắn tranh thủ thời gian tu luyện bát chuyển tới cảnh giới đại thành. Hắn hít sâu một hơi, thân thể phóng lên cao, rất nhanh hắn đã bay ra khỏi đầm nước. Thạch Đầu, sao rồi? Ở phía dưới có tìm được Linh Tuyền không vậy? Lúc này Thải Nhi đang ở đầm nước gần đó chơi đùa, vừa nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, nó lập tức bay tới. Tìm được rồi, Linh Tuyền này phẩm chất không tệ, tiếp theo ta sẽ bắt đầu khổ luyện. Người dự định ở chỗ này chơi đùa hay là quay về Bàn Dương Cốc vậy? Thạch Mục hỏi. Ở đây cũng có chút thú vị á, ta ở khu vực gần đây chơi một chút, nếu như cảm thấy nhàm chán có thể sẽ đi ra ngoài chơi, ngươi cứ lo việc tu luyện đi, không cần để ý tới ta. Thải Nhi vỗ nhẹ cánh kêu lên. Thành Mục thấy như vậy gật đầu, hai tay vung lên, từng cơ trận bay ra, mở một cái trận pháp kết giới bao phủ toàn bộ đầm nước. Làm xong những chuyện này, hắn xoay người bay trở về đầm nước, rất nhanh hắn đã đi tới phía dưới. Thành Mục cũng không có mở ra thần thông ích thủy gì, cứ như vậy ngồi xuống khoanh chân ở bên cạnh Linh Tuyền. Là chú thích nha, cái từ ích này nó có nghĩa giống giống như cái từ tị vậy. Tị thủy, tị hỏa hoặc ích thủy, ích hỏa có nghĩa là những cái công pháp có thể đối kháng được những cái thuộc tính này. Rồi tiếp tục. Thành Mục không lập tức bắt đầu tu luyện mà phất tay tháo một cái túi màu đen bên hông xuống. Bên trong mơ hồ truyền ra từng sóng ma khí chấn động cường đại. Đó chính là thân ngoại hóa thân của hắn. Trong mắt Thành Mục chớp động vui mừng. Khí tức của thân ngoại hóa thân càng ngày càng cường đại. Xem ra không cần mấy ngày liền có thể đột phá được thần cảnh rồi. Đến lúc đó bên cạnh hắn có thể lại có thêm thần cảnh giúp đỡ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thạch Mục mừng thầm, đặt túi trở lại. Hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện thêm một cái chỉ sáo màu trắng tinh thuần, trong suốt như ngọc và một chiếc nhẫn màu trắng. Hai thứ đồ này chính là di vật của tiên tướng Nam Cung Cảnh. Thạch Mục cầm lấy chỉ sáo màu trắng, lập tức cảm giác được bên trong ẩn chứa hàn khí cường đại, khí tức giống hệt với băng phách thần quan. Xem ra chắc là pháp bảo do Nam Cung Cảnh đặc biệt chế luyện cho băng phách thần quan của gã. Lúc này pháp bảo chỉ sáo màu trắng đã là vật vô chủ. Thần thức của hắn tiến vào trong pháp bảo chỉ sáo, rất nhanh đã luyện hóa sơ bộ, nắm giữ được nó. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, tên của cái chỉ sáo màu trắng này là băng phách thần chỉ tráo. Không ngờ cũng là một dị bảo từ thượng cổ lưu truyền xuống, cũng không phải là do bản thân Nam Cung Cảnh chế luyện ra. Băng phách thần chỉ tráo cũng là cấp bậc linh bảo, hơn nữa phẩm chất cực cao, không kém lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa của hắn. Hơn nữa trong pháp bảo chỉ sáo khắc một khẩu quyết thần thông, chính là băng phách thần quan. Xem ra Nam Cung Cảnh nhận được băng phách thần chỉ tráo này rồi tiến tới học được cái môn đại thần thông thượng cổ băng phách thần quan này. Trong mắt Thạch Mục có ánh sáng liên tục chớp hiện, băng phách thần quan lợi hại như thế nào hắn và Nam Cung Cảnh mấy lần giao đấu đã lĩnh hội hiểu rất rõ, tuyệt đối không kém hơn Hạo Thiên Thánh Diễm của hắn. Chờ hắn luyện thành cửu chuyển huyền công bát chuyển, đến lúc đó có thể thử tu luyện môn thần thông thượng cổ này một chút. Thần thông thượng cổ giống như Hạo Thiên Thánh Diễm, băng phách thần quan, tu luyện càng nhiều, giúp đỡ đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng lớn nữa. Chỉ có điều bây giờ hắn vẫn không có thời gian tu luyện băng phách thần quan. Thành Mục thu hồi chỉ sáo màu trắng, cầm lấy cái nhẫn màu trắng này, thần thức thăm dò vào trong đó. Trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Nam Cung Cảnh không hổ danh là thiên đình tiên tướng. Trong chiếc nhẫn trữ vật này có rất nhiều bảo vật, giá trị tối thiểu là gấp mấy lần so với Thạch Mục. Các loại pháp bảo, đan dược, nguyên liệu trân quý rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều linh thạch tiên phẩm. Thạch Mục hiện tại thiếu hụt nhất, tối thiểu có gần 100 cái. Thành Mục lập tức chuyển những linh thạch tiên phẩm này vào trong pháp khí trữ vật của mình, trong đó còn có một vài đan dược có thể sử dụng được. Đúng rồi, không phải thời điểm mà đang chiến đấu, Nam Cung Cảnh đã từng dung nhập cái hạt châu này trong cơ thể sao? Chân mày Thạch Mục chợt rướn lên, trong tay hắn ánh sáng trắng lóe lên, xuất hiện thêm một viên trân châu màu trắng. Khi Thạch Mục vừa xuất cái viên trân châu màu trắng này ra, một khí tức vô cùng lạnh lẽo từ trong hạt châu truyền ra, hàn khí kia vượt xa băng phách thần quang của Nam Cung Cảnh. Thạch Mục lập tức vận chuyển công pháp, lúc nãy mới ngăn cản được hàn khí này. Viên trân châu màu trắng này hình như cảm ứng được khí tức của Lam Miểu Chân Thủy, ánh sáng nhất thời sáng lên, cuồn cuộn một chút, hình như muốn bay vào trong linh tuyền, chẳng qua là Thạch Mục bắt lại. Lại có ý thức của bản thân mình hả? Đây là pháp bảo gì vậy? Thạch Mục tò mò nhìn viên trân châu màu trắng này, trong thân châu mơ hồ có thể thấy một hình vẽ giống như là khói mây vậy, không ngờ nó được dùng vô số phù văn màu trắng tạo thành, khiến người ta có một loại cảm giác huyền diệu vô cùng. Đây là cái gì? Thạch Mục càng nhìn hình vẽ giống như khối mây kia, càng cảm thấy bên trong thường diệu, hình như ẩn chứa pháp tắc huyền bí vô cùng vô tận. Ánh mắt của hắn lóe lên, đưa viên trân châu màu trắng tới gần khuôn mặt, hình như muốn xem xét cẩn thận về hình vẽ huyền diệu kia. Vào thời khắc này, viên trân châu màu trắng có ánh sáng lóe lên, một luồng ánh sáng trắng từ bên trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng lao về phía trên mặt Thạch Mục. Ánh sáng màu trắng mơ hồ truyền ra những tiếng cười quái dị. Thân thể của ngươi cho ta. Vèo một tiếng, ánh sáng trắng đụng phải gương mặt của Thạch Mục, chỉ có điều lại không thể đi vào trong đó. Thân thể Thạch Mục chợt mơ hồ một hồi, chậm rãi biến mất, cũng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Trong ánh sáng trắng hiện ra một gương mặt người, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, ánh mắt của nó lóe lên, thình lình xoay người bay về phía cái viên trân châu màu trắng. Chỉ có điều vào thời khắc này, một bàn tay từ bên cạnh nhanh như tia chớp duỗi tới. Bàn tay chớp hiện, thình lình một tay nắm luồng ánh sáng trắng này vào trong tay. Mặt Thạch Mục trầm giống như là nước chậm rãi hiện thân. Năm ngón tay của hắn nắm chặt lấy ánh sáng trắng, phát ra những tiếng xèo xèo. Vậy đâu hổng thả bạn đi, hiểu nhầm thôi, tất cả đều là hiểu nhầm á. Mặt người ở trong ánh sáng trắng lộ ra thần sắc vô cùng hoang mang, vẻ mặt khẩn cầu hét lớn. Hiểu nhầm hả? Ngươi vừa rồi muốn đoạt lấy cơ thể của ta, đây cũng không phải là hiểu nhầm gì cả đâu. Ánh mắt Thạch Mục lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng. Cái này mới vừa rồi là đại hải nhất thời hồ đồ, những mong đạo hữu đại nhân đại lượng, đại hải nhất định sẽ vì chuyện mới vừa rồi bù đắp cho đạo hữu, chỉ là tại hạ mạng nhỏ, đạo hữu ngàn vạn lực bỏ qua cho. Mặt người ở trong ánh sáng trắng không ngừng nói lời cầu xin, khép nép cực kỳ. Thạch Mục nghe được lời nói này không mở miệng nói, bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt ánh sáng trắng. Mặt người trong ánh sáng trắng thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không yên. Vừa rồi nếu không phải ta cảm ứng được trong hạt châu có một tia thần hồn dao động để ý, lúc này hẳn đã bị ngươi xâm nhập trong cơ thể rồi. Tuy rằng ngươi chưa chắc có thể đoạt được cơ thể của ta, nhưng đối với người có ý định gây nguy hại cho ta, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Thành Mục trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Đạo hữu nè, tại hạ xin lỗi cho hành động vừa rồi, chỉ cần có thể khiến cho ngài bớt giận, sai bảo tại hạ làm bất cứ chuyện gì cũng được. Ánh sáng trắng lóe lên, mặt người biến ảo thành một bóng người, quay về phía Thạch Mục thở dài không thôi. Thành Mục thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bóng người này giống như là một thần hồn, bởi vậy có thể thấy được đốm sáng màu trắng này khống chế đối với lực thần hồn quả thực đạt đến một trình độ đáng sợ. Được rồi, đã vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, cũng không phải là không thể tha tính mạng cho ngươi. Chỉ có điều nếu để cho ta nhận thấy được cho dù chỉ là một tia khả năng ngươi đang nói dối thôi, ta sẽ lập tức hủy diệt ngươi đó. Thành Mục thản nhiên nói, chỉ có điều trong giọng điệu này lại lộ rõ sự lạnh như băng, khiến cho đốm sáng màu trắng run rẩy một cái. Đạo hữu có gì xin cứ hỏi đi, tại hạ biết gì tất nhiên đều sẽ nói hết á. Đốm sáng màu trắng lập tức nói. Đầu tiên, ngươi là ai? Là thần hồn của tu sĩ nào? Thành Mục trầm giọng nói. Lại nói tiếp, đến thời khắc này hắn vẫn không thể làm rõ ràng đốm ánh sáng trắng đang cầm trong tay này đến tục cùng là thần hồn của tu sĩ hay là thứ gì khác mà ngay cả hắn cũng không biết. Trong ánh sáng trắng quả thực tản ra dao động của lực thần hồn, nhưng đồng thời cũng tản ra một hàn khí lạ khiến cho hắn đều có chút ngạc nhiên. Thần hồn làm sao có thể tản ra hàn khí chứ? Đúng vậy, giống như lời của đạo hữu nói vậy. Tại hạ lúc này chính là một thân thể thần hồn, chỉ có điều cũng không phải là thần hồn bình thường. Ánh sáng trắng có chút do dự, nói. Đừng có cố làm ra vẻ huyền bí nữa, cẩn thận giải thích rõ ràng tất cả cho ta đi. Thành Mục lạnh lùng nói, ngón tay thoáng động, mơ hồ có xu thế hợp lại. Dạ, Đại hạ tên là Thủy Linh Tử, chính là một tu sĩ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có điều sau khi Thọ Nguyên đạt được điểm cuối, đã thi triển bí thuật khiến cho thần hồn và huyền minh chân thủy trong huyền minh thần châu này hòa làm một thể. Cho nên thần hồn của tại hạ mới có thể hiện ra tình trạng dị thường, tản ra hàn khí như vậy. Đấm sáng màu trắng bị dọa cho giật mình, vội vàng nói nhanh. Tu sĩ thượng cổ hả? Thành Mục lấy làm kinh hãi. Thần hồn của tu sĩ thượng cổ không ngờ còn tồn tại cho tới bây giờ sao? Vậy tên này rốt cuộc đã sống bao lâu rồi? Thần hồn và huyền minh chân thủy dung hợp sao? Loại chuyện này có thể làm được hả? Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, mở miệng nói. Cái gọi là huyền minh chân thủy giống như Lam Miểu chân thủy, cũng là một loại dị thủy thiên địa sinh ra, có thuộc tính âm hàn. Chỉ có điều so với Lam Miểu chân thủy lại càng hiếm thấy hơn. Thành Mục chỉ nghe nói qua sử dụng mấy dị thủy thiên sinh để tu luyện, chưa từng nghe qua chuyện khiến cho thần hồn và dị thủy dung hợp như vậy. Có khả năng làm được, chỉ có điều quá trình rất là khó khăn, hơn nữa tỷ lệ thành công đặc biệt thấp nữa. Có chứa phần lớn vận khí, phải lĩnh ngộ sâu đối với pháp tắc thủy mới có một khả năng thành công. Lúc đó ta cũng ôm tâm lý may mắn, không nghĩ tới lại thành công như vậy. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục nhìn Thủy Linh Tử trong tay, trong mắt vẫn có chút không thể tin tưởng. Chỉ có điều sự thực đặt ở trước mắt nên cũng có thể tin tưởng được. Được rồi, ta tạm thời tin lời của ngươi nói vậy. Chỉ có điều gì sao ngươi phải làm như vậy? Thành Mục hỏi gã. Vì sao hả? Tất nhiên là vì sống sót rồi. Ta cũng không muốn chết. Sống rất tốt, có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong thiên địa. Nếu chết, vậy cái gì cũng bị mất đi rồi. Thủy Linh Tử nói đến đây, âm thanh có chút kích động. Thành Mục nghe như vậy thì ngẩn ra. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có điều lại hợp lý hợp tình. Người tu luyện mỗi người đều tiếc mạng sống như vàng. Có người nào không muốn sống càng lâu hơn? Nhất là người có tu vi càng cao lại càng là như vậy. Chỉ có điều cho dù là đại năng thần cảnh, đến khi thọ nguyên hết đều sẽ tan thành mây khói. Muốn thọ cùng trời cùng đất chung quy chỉ là một bên tình nguyện huyễn tưởng mà thôi. Nếu như Thủy Linh Tử thực sự là tu sĩ thượng cổ, vậy thời gian mà gã sống sót đã vượt rất xa so với thọ nguyên của đại năng thần cảnh. Ngươi rốt cuộc sống bao nhiêu năm rồi? Làm thế nào mà làm được? Sau khi thần hồn và huyền minh chân thủy dung hợp, liền có thể bất tử bất diệt sao? Thành Mục kiềm chế khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh hỏi. Tất cả vật hữu hình trên thế gian này đều có tuổi thọ cực hạn. Chỉ có điều cũng có một vài vật là vĩnh cửu bất diệt. Ví dụ như những dị thủy thiên địa sinh ra, dị hỏa vân vân. Sau khi nó sinh ra, liền bất tử bất diệt. Thần hồn của ta và huyền minh chân thủy dung hợp, tất nhiên cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Tuy rằng không tính là hoàn toàn sống mãi, chỉ có điều cũng không khác biệt lắm. Thủy Linh Tử có chút đắc ý, nói. Thành Mục nghe được lời nói này, thần sắc nhất thời có chút run sợ. Trong lòng hắn hình như cũng hiểu được một chút, chỉ có điều có cảm giác nói không nên lời. Thủy Linh Tử nói ra như vậy quả thực là có chút đạo lý. Chỉ có điều muốn khiến cho thần hồn và các loại dị thủy dị hỏa dung hợp, không biết khó khăn tới mức nào. Thủy Linh Tử này không ngờ có thể làm được. Sợ rằng khi còn sống, gã cũng là một nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh thông minh. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với phương pháp dung hợp thần hồn và dị thủy, tại hạ có thể nói phương pháp này cho đạo hữu. Thủy Linh Tử lộ ra nụ cười làm lành, ân cần nói. Đừng cố gắng nói sang chuyện khác nữa. Ta có thể cho ngươi sống tiếp, nhưng ta không nói là sẽ tha thứ cho hành vi của ngươi đâu. Thành Mục lạnh lùng nói. Cái này... Dáng vẻ tươi cười của Thủy Linh Tử nhất thời bị kìm hãm. Ngươi nếu đã là thần hồn không chết, vừa rồi sao muốn đoạt cơ thể của ta vậy? Chân mày Thạch Mục nhíu lại, hỏi tiếp. Thủy Linh Tử nghe như vậy, do dự một chút. Khi nhìn thấy ánh mắt Thạch Mục dần dần trở nên lạnh lẽo, hung ác, thì nó vội vàng mở miệng nói. Tuy rằng thần hồn của ta gần như không chết, nhưng lại không có lực lượng. Đợi ở trong huyền minh thần châu, thời gian lâu dài, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn chán rồi. Cho nên mới muốn đoạt lấy một thân thể, lại lĩnh hội một chút cảm giác có lực lượng. Chỉ là ta có mắt không trồng, lại đánh chủ ý trên đầu của ngài, thật sự đáng tội chết vạn lần, vẫn mong đạo hữu tha thứ cho. Nói xong những điều này, Thủy Linh Tử lại liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Thành Mục trầm ngâm, hình như đang suy nghĩ cái gì. Đạo hữu nè, để cho ta sống đối với ngài tuyệt đối là có lợi. Ta biết vô số bí thuật thượng cổ có thể dạy tất cả cho ngươi. Hơn nữa đạo hữu có nghĩ tới tiến giai thần cảnh trung kỳ hay không vậy? Có ta tương trợ có thể khiến cho ngươi nhanh chóng đạt được. Hơn nữa lĩnh ngộ của ta đối với pháp tắc thuộc tính thủy rất là sâu. Trên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với ta. Đối với phương diện tu luyện pháp tắc của đạo hữu khẳng định có sự trợ giúp. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, ném ra hết mồi này tới mồi khác. Thần sắc Thành Mục thì lại không hề thay đổi, giống như là không nghe được những lời này của Thủy Linh Tử. Ngày ấy năm cung cảnh dung nhập huyền minh thần châu này trong cơ thể, có chuyện gì xảy ra vậy? Thành Mục trầm mặc một hồi, chợt mở miệng hỏi. Đó là năm cung cảnh này ngu xuẩn, muốn mượn lực lượng của ta trợ giúp, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn đối với thuộc tính thủy cũng chỉ mơ hồ. chỉ dung nhập huyền minh thần châu trong cơ thể liền có thể tạm thời mượn một ít lực lượng của ta tăng uy lực lĩnh vực sông băng của hắn lên. Thủy Linh Tử rất xem thường đối với Nam Cung Cảnh, nói: chỉ có điều làm như vậy hình như phải trả cái giá lớn hả? Ta thấy ngươi lúc đó hình như muốn xâm chiếm thân thể hắn, mặc dù sau đó thất bại hả? Thành Mục hỏi. Thủy Linh Tử lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Thành Mục trầm ngâm một lát, mở miệng nói: nếu ngươi nói mình có tác dụng như vậy cho ngươi sống, chúng ta sau đó hợp tác với nhau cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều... Thủy Linh Tử nghe vậy thì mừng rỡ. Chỉ có điều nghe Thành Mục nói như vậy, nụ cười trên mặt chợt dừng lại, nói: chỉ có điều cái gì? Trước đó có chuyện ta muốn thử một lần. Khóe miệng Thành Mục chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong tay của hắn ánh sáng trắng cường đại phóng ra, bỗng nhiên hắn dùng sức. Ngươi! Sắc mặt Thủy Linh Tử đại biến, phát ra một tiếng gầm lớn. Một tiếng nổ phát ra, đốm sáng màu trắng bị Thạch Mục bóp cho vỡ nát, hóa thành vô số điểm ánh sáng màu trắng bay về phía bốn phía xung quanh. Chỉ có điều sau một khắc, điểm ánh sáng màu trắng này lập tức hội tụ lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một đốm sáng màu trắng. Chỉ là kích thước đã co lại một chút, ánh sáng cũng giảm bớt không ít. Vèo một tiếng, đốm sáng màu trắng bay trở về hạt châu màu trắng trong Huyền Minh Thần Châu. Không hổ danh là thần hồn và Huyền Minh Chân Thủy dung hợp không chết nha, mức độ công kích này quả nhiên căn bản không giết được ngươi. Thành Mục cười hăng hắc, nói: ngươi là cái tên hỗn đản. Gương mặt Thủy Linh Tử xuất hiện ở trong Huyền Minh Thần Châu, mặt đầy lửa giận, nhìn Thạch Mục gần như phun ra lửa. Ngươi vừa rồi muốn đoạt lấy cơ thể của ta, ta bóp nát thần hồn của ngươi một lần, có qua có lại thôi mà, như vậy mới công bằng chứ, không phải sao? Thành Mục hoàn toàn không có xấu hổ bởi vì chuyện mới vừa rồi, trái lại cười nói: tên hỗn đản nhà ngươi, mới vừa rồi còn nói là hợp tác vậy chứ, lại đột nhiên làm ra cái loại chuyện như vậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thủy Linh Tử cả giận, nói: ta không có hứng thú đối với kẻ không thật lòng hợp tác. Các hạ là thần hồn thời kỳ thượng cổ bất tử, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu bàn về kiến thức, Thạch Mẫu tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có điều muốn nói âm mưu, Thạch Mẫu tuy rằng kém hơn so với ngươi, chỉ có điều vẫn tự cảm thấy có chút bản lĩnh phòng người. Cho nên các hạ vừa nãy cố ý giở trò tỏ ra dễ yếu kém trước mặt của ta như vậy, sau này vẫn nên bớt biểu hiện như vậy trước mặt của ta thì tốt hơn đó. Trên mặt Thạch Mẫu lộ ra dáng vẻ tươi cười châm chọc, phất tay nắm lấy Huyền Minh Thần Châu kia. Hắn vùng tay áo lên, mấy đạo ánh sáng màu xanh lam bay ra, mở một cái cấm chế vòng bảo hộ, tách đầm nước xung quanh ra. Ngươi muốn làm gì? Thủy Linh Tử nhìn thấy Thạch Mục hành động như vậy, liền nhíu mày quát lớn. Ta chỉ muốn xem thử một chút, có thể hủy diệt Huyền Minh Thần Châu này hay không thôi. Thạch Mục khẽ cười một tiếng, trong tay thoáng cái hiện ra một ngọn lửa màu trắng. Đó chính là lửa thuần dương, bọc quanh Huyền Minh Thần Châu hung hăng nung khô. Trên mặt Thủy Linh Tử biến đổi, lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Huyền Minh Thượng Châu tản ra ánh sáng rực rỡ, mặc dù cho lửa thuần dương trùng kích như thế nào, nó cũng không có vấn đề gì. Lửa thuần dương không được, vậy thì thử cái này xem. Trong tay Thạch Mục có ánh sáng màu đỏ lóe lên, lực hỏa cửu chuyển huyền công từ lòng bàn tay hắn hiện ra, quấn ở trên Huyền Minh Thượng Châu. Thủy Linh Tử thấy như vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, chỉ có điều rất nhanh, gã liền lại khôi phục như bình thường. Bị lực hỏa cửu chuyển huyền công bao vây, hung hăng nghiền mài, Huyền Minh Thượng Châu vẫn không có chút tổn thất nào. Thạch Mục nhướng mày hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lại phun ra mảng lớn hỏa diễm màu vàng nhạt, đó chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Trong Hạo Thiên Thánh Diễm hiện ra vô số phù văn màu đỏ, tán ra từng trận lực pháp tắc chấn động. Không ngờ hắn vận dụng lực pháp tắc hỏa diễm, tăng cao uy lực của Hạo Thiên Thánh Diễm tới mức lớn nhất. Xung quanh lập tức rơi vào trong nhiệt độ cao đáng sợ, đầm nước bốc hơi cuộn cuộn lên, bên trong linh tuyền ánh sáng màu lam hình như cũng bị trùng kích, nổi lên sóng gió. Ở dưới Hạo Thiên Thánh Diễm cực nóng bao quanh, Thủy Linh Tử cuối cùng cũng không còn giữ được sự bình tĩnh và tự nhiên nữa. Sắc mặt của gã trở nên nghiêm trọng vạn phần, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu ngâm lên những chú ngữ huyền ảo khó hiểu. Linh văn ở mặt ngoài Huyền Minh Thần Châu đột nhiên sáng lên, ngay lập tức có ánh sáng trắng cường đại phóng ra, tản ra hàn khí đáng sợ. Mặt ngoài Thần Châu huyền diệu hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, cũng hiện ra phù văn màu trắng mờ nhạt. Những phù văn màu trắng liên kết lại với nhau, không ngờ hình thành một tầng phù văn ánh sáng miễn cưỡng ổn định Hạo Thiên Thánh Diễm. Thời gian trôi qua từng chút một, bất kể là Hạo Thiên Thánh Diễm trùng kích như thế nào, từng ánh sáng phù văn kia không nhúc nhích chút nào, càng chưa nói tới bên trong Huyền Minh Thần Châu. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, Hạo Thiên Thánh Diễm trong tay tản đi, trong miệng hắn thản nhiên nói: không hổ danh là thượng cổ tu sĩ đó, thần thông quảng đại, cho dù chỉ còn lại thần hồn, ta cũng không làm gì được ngươi. Hai, dựa vào Huyền Minh Thần Châu này mới chặn lại Thánh Diễm của các hạ mà thôi, vì đạo hữu này quả thật không suy nghĩ đến chuyện hợp tác với ta sao? Không cần hủy diệt Huyền Minh Thần Châu, đánh tới người chết ta sống như vậy chứ? Thủy Linh Tử trầm giọng nói, loại tu sĩ thượng cổ như các hạ kiến thức uyên bác, ta tự nhiên muốn hợp tác rồi. Chỉ có điều với loại tình huống trước mắt này, ta hoàn toàn không làm gì ngươi được, sao có thể dám hợp tác với ngươi đây? Tất nhiên là tuyệt hậu họa thì tốt hơn rồi. Thạch Mục nói với giọng điệu bình tĩnh. Hắn hơi trầm ngâm một lát, trong tay chợt hiện kim quang, tuôn ra mảng lớn màu vàng ánh sáng rực rỡ, phiên thiên cung theo đó hiện ra. Thủy Linh Tử thấy phiên thiên cung, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng quát to. Dạng dũng đạo, đạo hữu, ta hiểu được rồi, ta có thể thề á, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có nguy hại đối với ngươi. Huyền Minh Thần Châu chẳng qua là món linh bảo tầm thường, không cách nào chống đỡ một đòn của huyền thiên linh bảo này đâu. Thành Mục hoàn toàn không để ý tới lời của Thủy Linh Tử nói, phất tay ném ra Huyền Minh Thần Châu, khẽ quát một tiếng. Phiên thiên cung hóa thành một đạo kim ảnh, hung hăng nện ở trên Huyền Minh Thần Châu. Răng rắc, từng phù văn ánh sáng phía mặt ngoài của Huyền Minh Thần Châu, trên thân châu hiện ra một vết rạn dài. Thân thể của Thủy Linh Tử ở trong chấn động mạnh, trên mặt gã lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Được rồi, hiện tại ta đã yên tâm rồi, có thể nói chuyện hợp tác rồi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ hài lòng, phất tay thu hồi phiên thiên cung lại rồi nói. Đối phương chính là lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm, chỉ khi đã xác nhận được qua là phiên thiên cung quả thực có thể tạo thành uy hiếp đối với Huyền Minh Thần Châu này, hắn mới có thể yên tâm nói chuyện giao dịch cùng đối phương. Ngươi là tên hỗn đản mà! Thủy Linh Tử vô cùng phẫn nộ nhìn Thạch Mục, trong miệng phát ra liên tiếp những tiếng chửi bới. Trên mặt Thạch Mục lộ ra nụ cười mỉm, đối với chuyện Thủy Linh Tử tức giận mắng lớn, hắn hoàn toàn không để ý. Thủy Linh Tử lại tức giận mắng một hồi, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Các hạ đã bớt giận chưa? Có thể từ từ nói chuyện hợp tác được chưa? Thạch Mục bình tĩnh hỏi. Thủy Linh Tử vẻ mặt thâm trầm, nhìn Thạch Mục lặng lẽ không nói gì. Nếu các hạ không có hứng thú đối với chuyện hợp tác hả? Vậy thì quên đi, 10 năm sau chúng ta bàn lại vậy. Thành Mục thản nhiên nói, sau đó lật tay, liền muốn thu Huyền Minh Thượng Châu vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật. Chờ một chút! Ánh mắt Thủy Linh Tử lóe lên, mở miệng nói. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, thả tay xuống. Được, chúng ta có thể hợp tác. Thủy Linh Tử trầm mặt một chút, mở miệng nói. Được, các hạ quả nhiên là người thống khoái đó. Thành Mục khóe miệng cười. Người muốn hợp tác thế nào? Thủy Linh Tử hỏi. Tất nhiên là trao đổi bình đẳng, ngươi chỉ điểm ta một ít vấn đề tu luyện, ở dưới tình huống ta có đủ khả năng, cũng có thể giúp ngươi làm một vài chuyện. Thạch Mục nói. Được, ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, cũng có thể dạy ngươi một ít thần thông thượng cổ. Chỉ có điều, ta muốn ngươi tìm kiếm cho ta một người mang huyết mạch tiên thiên thủy nguyên, cung cấp thân thể cho ta đoạt lấy. Ánh mắt Thủy Linh Tử hiện lên vẻ kích động, nói. Huyết mạch tiên thiên thủy nguyên hả? Thạch Mục nghe như vậy lấy làm kinh hãi. Loại lực huyết mạch này hắn chỉ thấy qua ở trong điển tịch, chính là một trong vài loại huyết mạch đỉnh cấp đoạt tạo hóa của thiên địa, giống như huyết mạch thiên phượng của Trung Tú, có thể gặp mà không thể cầu. Có thể, nhưng mà có điều á, loại huyết mạch này cực kỳ hiếm thấy, ta chỉ có thể bảo đảm tận lực đi tìm, có thể tìm được hay không lại không nhất định đâu. Hắn trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Ngươi chỉ cần tận lực tìm kiếm là được rồi, thời gian đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì rồi. Thủy Linh Tử nói đến đây, âm thanh có chút buồn bã. Được rồi, chỉ có điều các hạ tốt nhất đừng có suy nghĩ lệch lạc nào đó nha. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ ý định gì khác, ta sẽ lập tức sử dụng phiên thiên cung hủy Huyền Minh Thượng Châu, cho ngươi hùng phi phách tán đó. Chúng ta hợp tác tuy nói là bình đẳng, chỉ có điều hơi ngại một chút nha. Luận gì thực lực là ta chiếm thượng phong. Trong mắt Thạch Mục lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói. Cái này tất nhiên ta hiểu rõ rồi, ngươi yên tâm đi. Tính mạng của ta lúc nãy nằm ở trong tay của ngươi rồi. Ta tuy rằng đã tồn tại qua không ít năm tháng, nhưng còn sống chưa có đủ, cũng không muốn chết đâu. Thủy Linh Tử cười ha hả rồi nói. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Thạch Mục chậm rãi biến mất, chỉ có điều cảnh giác trong lòng không giảm chút nào. Có chuyện ta hỏi ngươi một chút, vừa rồi ngươi nói phiên thiên cung của ta là huyền thiên linh bảo, điều này là có ý gì vậy? Thạch Mục chợt nghĩ tới một chuyện rồi hỏi. Huyền thiên linh bảo thật ra cũng là một loại linh bảo, là cách gọi của tu sĩ thượng cổ chúng ta. Không biết bây giờ các ngươi gọi như thế nào. Chỉ có điều, chỉ có những linh bảo giống của đại thần thông mới có thể nhận lấy tiếng xưng hô này á. Uy lực của mỗi món huyền thiên linh bảo đều kinh thiên động địa. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, huyền thiên linh bảo cũng cực ít nữa. Không ngờ trong tay ngươi lại có một cái như vậy á. Thủy Linh Tử nói, giọng nói mơ hồ có chút hâm mộ. Thành Mục có chút kinh ngạc nhìn phiên thiên cung trong tay. Khó trách hắn vẫn cảm giác uy lực của phiên thiên cung này vượt xa tất cả linh bảo. Hắn vốn không ngờ đây là huyền thiên linh bảo, cao hơn so với linh bảo một cấp nữa. À, phải rồi, huyện Minh Thần Châu bị người đánh ra một vết nứt như vậy, trong linh tuyền của Lâm Miễu Chân Thủy người cũng sử dụng không nhiều như vậy, không bằng phân cho ta phần nữa đi, để cho ta chữa trị vết nứt của huyện Minh Thần Châu này. Thủy Linh Tử nhìn về phía linh tuyền bên cạnh, mở miệng nói: có thể, chỉ có điều ngươi vừa nói có biện pháp khiến cho ta nhanh chóng tiến giai đến thần cảnh trung kỳ, nói phương pháp cho ta biết đi, ta lại cho ngươi một nửa Lâm Miễu Chân Thủy này. Chân mày Thạch Mục nhíu lại nói: ngươi nói thử xem, ngươi đối với thần cảnh trung kỳ hiểu biết được bao nhiêu? Thủy Linh Tử liếc mắt nhìn Thạch Mục, gật đầu hỏi: thần cảnh trung kỳ chính là lấy thân luyện hư, dưỡng thành nguyên thần bản mạng. Thạch Mục mở miệng nói: trước đây Túc Thăng chân nhân đã nói cho hắn biết điều này. Không sai, chỉ cần dưỡng thành nguyên thần bản mạng liền có thể đạt được thần cảnh trung kỳ. Mặc dù bởi vì mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, các nguyên thần bản mạng của mỗi người cũng không giống nhau, tuy nhiên tất cả nguyên thần bản mạng phần lớn đều có thể thuộc về nhóm ngũ hành. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục gật đầu, cái này là chuyện đương nhiên, ngũ hành vốn chính là cơ sở của thế giới này. Muốn ngưng luyện nguyên thần bản mạng lại tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên cần tu vi tăng tới thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, để có thể đủ nguyên khí trùng kích cảnh giới. Thứ hai chính là cần phải lĩnh ngộ sâu sắc một thuộc tính lực pháp tắc nào đó. Nhưng điều kiện này ngươi cơ bản vốn đã đạt được rồi. Ta thấy công pháp của ngươi tu luyện chính là có thiên hướng thuộc tính hỏa, cũng tu luyện không ít bí thuật thuộc tính hỏa nữa. Cho nên ngươi ngưng luyện nguyên thần bản mạng chắc cũng là nguyên thần thuộc tính hỏa rồi. Ở trên pháp tắc của thuộc tính hỏa đã có lĩnh ngộ thâm hậu, cho nên mặc dù không có ta chỉ điểm, sau này ngươi cũng có thể tu luyện tới thần cảnh trung kỳ, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục nghe được lời này, dường như suy nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một chút không nói gì. Tuy rằng ta tu luyện không phải là công pháp thuộc tính hỏa, chỉ có điều trước đây ta đã từng ngẫu nhiên nhận được một môn pháp môn ngưng luyện nguyên thần hỏa diễm, có thể trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nâng cao lĩnh ngộ trên diện rộng đối với pháp tắc thuộc tính hỏa đó. Thủy Linh Tử phất tay phát ra một luồng ánh sáng trắng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số chữ nhỏ cuồn cuộn. Khẩu quyết. Tâm niệm Thạch Mục thoáng động, một luồng thần thức quấn ở trên ánh sáng trắng, trong đầu hắn lập tức hiện ra một trang thâm thúy huyền ảo. Hắn thoáng tìm hiểu, nhất thời mừng rỡ. Trang khẩu quyết này cực kỳ huyền diệu, chỉ mới tìm hiểu một chút, chân khí đại hoang trong cơ thể mơ hồ, liền có xu thế điên cuồng phun ra. Nhất là trong cơ thể rất nhiều lực hỏa diễm còn có phản ứng kịch liệt. Thành Mục hít một hơi sâu, đè ép chân khí lưu chuyển trong cơ thể xuống, trong lòng có ý niệm chuyển động. Lấy hiểu biết của hắn đối với pháp tắc thuộc tính hỏa, xem trang pháp môn này hẳn là không có vấn đề gì. Đa tạ đã chỉ điểm. Dựa theo giao hẹn, phần nửa Lam Biểu Chân Thủy trong linh tuyền ở đây chia cho ngươi. Chỉ có điều bây giờ ta không thể cho ngươi, cũng muốn chờ qua khoảng thời gian này mới được. Hắn mở miệng nói. Ánh mắt Thủy Linh Tử lóe lên, tùy tiện nói. Không có vấn đề gì, chỉ cần đem Lam Biểu Chân Thủy cho ta là được rồi. Trong thời gian như vậy, ta còn chờ được. Các hạ hiểu là tốt rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo ta phải tu luyện, bởi vậy chỉ đành khiến Thủy đạo hữu ủy khuất một chút, đợi ở trong không gian trữ vật vậy. Trên mặt Thạch Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói. Nói xong hắn lật tay thu huyền minh thần châu vào trong chiếc nhẫn trữ vật. Đối với Thủy Linh Tử, hắn thực sự không dám lơ là thiếu cảnh giác. Trong lúc tu luyện, để cho Thủy Linh Tử đợi ở bên cạnh mình là không được. Chỉ có thu vào trong chiếc nhẫn trữ vật, hắn mới có khả năng an tâm hơn một chút. Thạch Mục ngồi im tập trung tinh thần. Một lúc lâu sau, tâm tình hắn mới hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn lật tay lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, dao động thuộc tính thủy cực kỳ mãnh liệt từ bên trong phát ra, đó chính là nhiệt hải tuyền linh. Thành Mục đưa một ngón tay, một hơi nước mãnh liệt từ trong bình bay ra, dung nhập thân thể hắn. Hắn lập tức vận chuyển công pháp cửu chuyển huyền công bát chuyển, hấp thu hơi nước này. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Trên người hắn đã dần hiện ra một cái tầng ánh sáng màu xanh lam trong suốt, giống như vạn thủy nguyên. Một ngày này, Thành Mục mở mắt ra, trong miệng lẩm bẩm. Một ánh lửa hạo thiên thánh diễm bắn ra, vòng quanh cái thành giếng linh tuyền nhanh chóng dạo qua một vòng. Những tảng đá màu đen tạo ra thành giếng nhất thời bị thiêu đốt, vỡ vụn ra, phong ấn của linh tuyền lập tức biến mất. Một ánh sáng lớn màu xanh lam từ bên trong linh tuyền tuôn ra. Một tay Thạch Mục phất lên, ánh sáng màu xanh lam lập tức vọt về phía hắn, tiến vào trong cơ thể của hắn. Thân thể hắn thoáng động một cái, hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển công pháp cửu chuyển huyền công bát chuyển, hấp thu những Lam Miễu Chân Thủy này. Ánh sáng màu xanh lam trên người hắn lập tức nhanh chóng sáng hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt thời gian hơn nửa năm trôi qua. Bên trong Bách U Cốc tất cả yên tĩnh vô cùng, so với trước đây không có gì thay đổi. Nơi duy nhất biến hóa chính là chỗ đầm nước, lúc này toàn bộ đầm nước tản ra ánh sáng màu xanh lam yếu ớt, rất mỹ lệ. Thải Nhi đứng ở trên một thân cây gần đầm nước, trong miệng ngậm mấy linh quả màu xanh lam không biết đã tìm được từ đâu ra. Nó ăn vui vẻ tới quên cả đất trời. Đột nhiên ánh mắt nó chợt biến đổi, ném mấy linh quả trong miệng còn chưa kịp nuốt vào qua một bên. Ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Trong đầm nước chợt lăn lộn kịch liệt, dâng lên vô số sóng lớn, tản ra từng trận hào quang màu xanh lam lưu chuyển, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Ánh sáng màu xanh lam lóe lên, một bóng người từ trong đầm nước bay ra, đó chính là Thạch Mục. Hắn ở giữa không trung trở mình, sau đó đứng lơ lửng trên bầu trời. Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, toàn thân hắn bị lưu quang màu xanh lam trong suốt lấp lánh bao trùm, giống như toàn thân khoác một y phục dệt bằng nước suối màu xanh lam. Mơ hồ có tiếng ồn ào xôn xao từ trong ánh sáng truyền ra. Ở bên cạnh hắn, một đám ánh sáng trắng lơ lửng hơi lắc lư, hình như đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thạch Mục. Thạch Mục bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cả tòa Bách U Cốc vốn đang yên tĩnh chấn động tới mức không ngừng có tiếng động vang vọng, một lúc lâu mới dừng lại. Sau một lúc lâu, ánh sáng màu xanh lam trên toàn thân hắn điên cuồng phun ra một hồi, sau đó mới chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hơn nửa năm khổ luyện, mượn lực lượng của Lam Miểu Chân Thủy, lực thủy cửu chuyển huyền công bát chuyển không ngờ đạt tới cảnh giới tiểu thành, không thể tưởng tượng nổi. Loại tốc độ này quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Cùng lúc đó trong đầm nước phía dưới, tất cả ánh sáng màu xanh lam tản ra đã biến mất. Thành một thở dài, trong khoảng thời gian này, Lam Miểu Chân Thủy bên trong linh tuyền đã bị hắn và Thủy Linh Tử chia sạch sẽ. Tiếp theo còn muốn tăng nhanh tu luyện bát chuyển, đây là chuyện không thể nào làm được. Thành đạo! Thải Nhi giang cánh bay tới, cực kỳ linh hoạt hạ xuống trên vai Thạch Mục. Nó nhìn về phía đấm sáng màu trắng bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Về sự tồn tại của Thủy Linh Tử, từ mấy tháng trước, thần ngoại hóa thân của Thạch Mục đột phá đến thần cảnh, nó cũng đã biết rồi. Đối với thần hùng thượng cổ này, nó theo bản năng không có tình cảm gì, thậm chí có chút chán ghét nữa. Thạch Mục bỗng nhiên nhíu mày, cổ tay lực một cái, lấy ra cái khối trận bàn kia. Chỉ thấy trên trận bàn có ánh sáng huỳnh quang lưu chuyển, giống như gợn sóng nhộn nhạo, từ trong đó hiện ra ảo ảnh của Đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung. Đại trưởng lão, Lục tộc trưởng, trên Vũ Nham Tinh xảy ra chuyện gì hả? Thạch Mục mở miệng hỏi. Từ khi hắn bế quan cho tới bây giờ, thế cục trên Vũ Nham Tinh dần dần ổn hơn. Vì không quấy rầy Thạch Mục tu luyện, Đại trưởng lão chưa từng liên lạc với hắn, cho nên khi hắn nhận được tin tức do Đại trưởng lão đưa tới, tất nhiên là có chút kinh ngạc. Theo bản năng, hắn tưởng Vũ Nham Tinh đã xảy ra biến cố gì rồi. Khởi bẩm tộc trưởng, trên Vũ Nham Tinh tất cả đều tốt cả, thực sự không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là thiên đình bên kia hình như có chút động tĩnh khác thường. Đại trưởng lão hiển nhiên biết Thạch Mục lo lắng, lập tức nói. Lần này hướng đi của thiên đình rất khác thường. Ban đầu lão vốn cũng không muốn kinh động Thạch Mục, nhưng càng nghĩ cuối cùng lão vẫn quyết định đưa tin cho Thạch Mục. Dù sao hiện tại Thạch Mục thân là minh chủ liên minh, chuyện lớn vẫn cần hắn ra quyết định. Chẳng lẽ thiên đình lại tăng binh sao? Chân mày Thạch Mục nhíu lại hỏi. Không phải, thiên đình không những không có tăng binh, trái lại đột nhiên dừng giao chiến cùng chúng ta rồi, không chủ động đánh Vũ Nham Tinh chúng ta nữa. Hơn nữa đội ngũ chúng ta phái đi tập kích quay rối cũng phát hiện, theo bên ta quan sát, ý chí chiến đấu của đại quân thiên đình không cao. Mỗi lần chỉ ngăn cản thế tấn công của quân ta là được rồi, rất ít khi trắng trận phản kích. Đại trưởng lão nói. Chẳng lẽ thiên đình bị chúng ta dọa cho sợ, không dám lấn lối nữa hả? Thái Nhi nghiêng đầu qua một bên, nghi ngờ hỏi. Thành Mục trầm ngâm một lát, sau đó nói. Mặc dù không cách nào biết được ý đồ thực sự của họ, tuy nhiên vẫn phải đề phòng. Đây là do thiên đình cố ý bày ra nghi trận, muốn chúng ta lơ là thiếu cảnh giác, sau đó lại tùy thời cắn trả đó. Chúng ta cũng có suy nghĩ về phương diện này, cho nên đối với chuyện này vẫn luôn chưa hề thả lỏng. Thân sắc đại trưởng lão ngưng trọng nói. Đúng rồi, Thạch Minh Chủ nè, theo tin tức từ tộc quân ở khu vực Tinh Vực Thiên Hạ bị chiếm lĩnh truyền tới nói, bắt đầu từ 3 tháng trước, thiên đình liền điên cuồng đào lấy linh thạch trong khu vực chiếm lĩnh, có không ít tinh cầu ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm đã biến thành phế tinh rồi. Lục Quỳ Chung nói. Đại quân thiên đình bắt đầu dừng giao chiến cùng chúng ta, chuyện này thực sự bắt đầu từ khi nào vậy? Sau khi Thạch Mục nghe xong, chân mày nhíu chặt, hỏi. Cũng chính là khoảng chừng 3 tháng trước luôn, ngay từ đầu chúng ta còn không dám xác định, sau khi trải qua nhiều mặt tra xét, loại tình huống này dằn co trong một khoảng thời gian, chúng ta mới xác nhận. Minh chủ ngươi cảm thấy giữa hai chuyện này có liên hệ hả? Lục Quỳ Chung hỏi. Thủy Linh Tử, ngươi ở bên cạnh Nam Cung Cảnh trong thời gian không ngắn, ngươi hẳn cũng biết có chuyện gì chứ? Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía ánh sáng trắng đang lơ lửng trên không trung, mở miệng nói. Ánh sáng trắng hơi lóe lên, từ trong đó hiện ra gương mặt Thủy Linh Tử. cái này ta cũng không rõ lắm nữa. À, hình như mơ mơ hồ hồ nghe Nam Cung Cảnh và Bì Lô có nhắc qua, hình như nói là có vạch ra một kế hoạch lớn muốn thực hiện, cần chuẩn bị số lượng lớn linh thạch cực kỳ khủng khiếp vậy. Thủy Linh Tử có chút không xác định, nói: Mơ mơ hồ hồ, hình như gia hỏa này thế nào lại không đáng tin cậy như vậy chứ, nói hồi lâu hoàn toàn giống như chưa nói gì. Thải Nhi bất mãn nói: Cái này ta không quan tâm tới mấy cái này, cho nên... Thủy Linh Tử chỉ ngượng ngùng mỉm cười, cũng không có phản bác. Đại trưởng lão, triệu tập tộc trưởng các tộc và tất cả cường giả thân cảnh. Chuyện này cần phải cố gắng thảo luận một phen, ta sẽ lên đường quay về liên minh. Thạch Mục suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt lóe lên, nói như vậy. Từ thời điểm còn ở tinh vực Di Dương, hắn đã biết Thiên Đình thông qua Ly Trận Tông làm chuyện như vậy. Sau đó khi hắn đi tới tinh vực Hắc Ma cũng phát hiện ra loại chuyện giống như vậy. Rốt cuộc là dạng kế hoạch gì? Cần phải khai thác linh mỏ trắng trợn ở Di Dương, Hắc Ma, Thiên Hà, thậm chí ở nhiều tinh vực khác còn điên cuồng đào lấy linh thạch, thậm chí tạo thành nhiều tinh cầu hủy diệt như vậy cũng không tiếc sao? Được rồi. Đại trưởng lão lên tiếng. Trên trận bàn ánh sáng chớp động vài cái, bóng dáng của đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung theo đó biến mất không thấy. Chúng ta dọn dẹp một chút, cũng lên đường thôi. Thạch Mục quay đầu nói với Thải Nhi. Được rồi. Thải Nhi sảng khoái đáp. Ở chỗ này trong thời gian dài như vậy, Thải Nhi đã cảm thấy có chút phiền muộn. Vừa nghe có thể ra ngoài đi xa, nó tất nhiên mừng rỡ không thôi rồi. Dứt lời, Thạch Mục liền vung tay lên, thu viên trân châu màu trắng này vào. Thủy Linh Tử lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay trở về trong viên trân châu. Sau đó Thạch Mục mang theo Thải Nhi mà bay đi về phía chân trời. Hết tập 177 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.